Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, vỡ vụn yêu thương. To lớn không gian vòng xoáy trên không trung xuất hiện, còn không đợi máy bay thành viên điều khiển kịp phản ứng. Bên trong đột nhiên thoát ra một đống lớn màu đen xúc tu. Đem máy bay cùng bị chim biển vây quanh Nia quấn quanh lấy túm nhập không gian trong nước xoáy. Trong máy bay có rất nhiều người muốn nhảy ra máy bay. Tokugawa Yoshihiko cũng là như thế, nhưng là những người khác nhảy vào trong biển. Chỉ một mình hắn bị những cái kia xúc tu cho chuyên môn bắt được. Sau đó tại kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Tính cả Nia cùng một chỗ kéo vào thời không vòng xoáy. Khi tầm mắt lần nữa khôi phục, ánh vào Tokugawa Yoshihiko trong mắt là dị thường quen thuộc nhật thức tòa thành. Tiếng kêu thảm thiết của hắn chậm rãi ngừng lại, bởi vì hắn thấy được Ngưu Khôi. Thông qua trước đó nhìn thấy cái hư ảnh này, hắn biết trước mắt cái này Ngưu đầu nhân hình liền là Ma Vương. Trong lòng của hắn sợ hãi lấy, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Hắn dùng cả tay chân muốn rời xa Ngưu Khôi, lại hình như trên máy bay như thế tìm một cái góc co rúm lại. Từng cái máy bay bị Ngưu Khôi dùng xúc tu bày tại trên bãi cỏ. Nói thế nào những này máy bay cũng là giá đáng giá không ít tiền. Có thể từ xã hội loài người đổi lấy rất nhiều tài phú 13. Cho nên Ngưu Khôi vẫn là cẩn thận đối đãi một lần. Dọn xong máy bay về sau, Ngưu Khôi nhìn một chút Tokugawa Yoshihiko cùng Nia. Tokugawa Yoshihiko vẫn như cũ co rúm lại trong góc, mà Nia thì là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại cầm trong tay hai thanh cự kiếm cảnh giác nhìn xem hắn. Chỉ bất quá, nàng rất nhanh liền biết, loại này cảnh giác là cỡ nào buồn cười. Theo Ngưu Khôi vẫy tay một cái, Nia phát hiện mình hoàn toàn không cách nào làm ra phản kháng hướng về Ngưu Khôi lướt tới. Trong thân thể khí bị năng lượng nào đó hoàn toàn ngăn chặn. Căn bản là không có cách là dũng mãnh tiến ra. Liền ngay cả thân thể động tác cũng bị trói lại. Không cách nào làm ra muốn động tác. Cái này là linh khí. Tại Ngưu Khôi ý niệm dưới, chung quanh bán kính 5 trong vòng trăm thước linh khí đều bị hắn thao túng. Có thể theo tâm ý của hắn tiến hành bất kỳ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Tỉ như trước đó xúc tu, đó cũng là dùng linh khí ngưng kết đi ra. Xúc tu loại này hình thái tốt, vô cùng tà ác, còn vô cùng hữu dụng. Ngưu Khôi không có giải trừ Nia hai tay kiếm. Cứ như vậy để nàng tiếp tục cầm. Khi Nia bị kéo đến Ngưu Khôi trước mặt lúc, Ngưu Khôi duỗi ra bản thân bàn tay lớn, nắm lấy trên người nàng kiếm cơ chiến y hung hăng xé ra. Xoẹt xẹt, cái kia một bộ quần áo có pháp phong cách váy liền bị xé rách. Sau đó hóa thành linh khí tiêu tán trên không trung. Xúc sinh, dừng tay, ngươi ra hỏa này muốn làm gì? Phát ra gầm thét không phải Tokugawa Yoshihiko, mà là Nia mình. Tokugawa Yoshihiko hắn nhìn thấy Nia quần áo bị xé rách, mỹ lệ thân thể bị bạo lộ ra, lại là thờ ơ, tiếp tục co rúm lại trong góc, thậm chí cũng không dám hướng cái phương hướng này nhìn một chút. Muốn làm gì? Đây không phải rõ ràng sao? Chậc chậc, thật sự là rất xinh đẹp đâu. Ngưu Khôi cười tà, nhìn xem Nia nói đến. Sau đó, trong hư không dùng linh khí ngưng kết ra một cái xúc tu. Ngăn chặn Nia miệng, sau đó tiếp tục hành vi của mình. Nia thống khổ giãy giụa lấy. Nhưng là tại vô hình trói buộc hạ nàng chỉ có thể bị động thừa nhận Ngưu Khôi cấp cho nàng hết thảy. Mà xó xỉnh bên trong Tokugawa Yoshihiko đối với cái này vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ngưu Khôi đầu tiên là dùng thời gian một tiếng, đem Nia toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài đều tàn phá một lần. Sau đó, hắn móc ra một bình màu hồng phấn dược tề. Tại về sau trong vòng một canh giờ, để Nia hoàn toàn biến thành một cái phát xanh mẫu thú. Chủ động lại tham lam tác thủ, mà tại trong lúc này, Ngưu Khôi thỉnh thoảng liền quan sát đến Tokugawa Yoshihiko phản ứng. Trước đó một giờ, Tokugawa Yoshihiko không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như vậy nhìn xem Nia bị tàn phá. Sau đó một giờ, khi Nia chủ lúc động thời điểm, Tokugawa Yoshihiko rốt cục có phản ứng. Hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, đem đầu vùi vào đầu gối bên trong, sau đó lại ngăn chặn lỗ tai của mình. Chỉ bất quá, hắn vẫn không có phát ra một điểm thanh âm. Bất quá, biểu hiện như vậy đã để Ngưu Khôi vừa lòng phi thường. Hắn nhìn xem thật cao hứng, rất vui vẻ, nhìn một chút từ trong vui sướng khôi phục lý trí, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt Nia. Ngưu Khôi cũng rất hài lòng, dạng này chơi mới có ý tứ nha. Bất quá hắn cảm giác còn có thể thêm điểm gia vị, để cái này mỹ vị biến càng thêm mỹ vị. Lại nói, vừa mới ta nghe được một cái phi thường có ý tứ sự tình đâu. Các ngươi có vẻ như chuẩn bị đến Pháp đi kết hôn sinh con đúng hay không? Còn muốn con cháu cả sảnh đường. Lại nói, Tokugawa Yoshihiko chưa nói với ngươi sao? Thân thể của ngươi đã bởi vì nhân công kiếm cơ thí nghiệm hoàn toàn không cách nào sinh dục. Các ngươi làm sao con cháu cả sảnh đường? Ngưu Khôi trào phúng nói. Lúc này, Nia đang đối mặt lấy Tokugawa Yoshihiko phương hướng. Nghe được Ngưu Khôi nói như vậy, nàng lúc đầu xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ lập tức biến ngốc trệ lên. Sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Tokugawa Yoshihiko. Tokugawa Yoshihiko không có phản ứng, đầu của hắn chôn ở giữa hai chân, không nhìn thấy Nia lúc này biểu lộ. Coi như thấy được, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi cùng khuất nhục, không có cái gì dư thừa đồ vật. Tokugawa Yoshihiko không có phản ứng gì, nhưng quen thuộc Tokugawa Yoshihiko, Nia đã minh bạch đây là ý vị như thế nào. Ngoặc kép Yoshihiko 663. Tokugawa Yoshihiko, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nia khàn cả giọng hướng về Tokugawa Yoshihiko kêu to, biểu lộ vô cùng thống khổ. Cái này là lần đầu tiên trên mặt của nàng xuất hiện vẻ mặt như thế. Nhìn để đi, là như vậy vặn vẹo, là như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người. Xem ra, liền xem như kiên cường ngươi, cũng có yếu ớt một mặt đâu. Nữ tính sinh dục năng lực là trời cao ban cho nữ tính tươi đẹp nhất chúc phúc. Nhưng mà, dạng này chúc phúc không có duyên với ngươi đâu. Ngưu Khôi khóe môi nhếch lên cười tà, tiếp tục cúi đầu đối Nia nói đến. Nia vẻ mặt thống khổ dần dần biến hóa, nàng cắn răng, hai mắt nhìn chăm chú lên Tokugawa Yoshihiko, tựa như quên đi đau đớn trên người cảm giác, cứ như vậy nhìn chằm chằm, cùng một đôi mắt, chiếu rọi ra cùng một thân ảnh, ngày xưa bên trong mang theo có yêu thương, lúc này lại hoàn toàn biến thành khắc cốt minh tâm cừu hận. Đối với yêu thương tới nói, cừu hận hiển nhiên là xấu xí đồ vật. Bất quá, lúc này Nia tại Ngưu Khôi nhìn, lại là so ngày xưa càng thêm để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Liền tựa như xinh đẹp pha lê bị quẳng xuống đất, mặc dù vỡ vụn, nhưng lại dưới ánh mặt trời phản bắn ra ngũ thải ban lan nhan sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.